3 năm trước đây, Lăng Đốc Lăng Chi Lễ ở hành tỉnh Sơn Âm phạm vào trọng tội, chiếm lấy đất đai tổ tiên của một phú thương. Mấy quan viên lại thi lên tiếng bất bình, nhưng lại bị mưu hại hạ ngục. Khi ấy, một viên quan luật chính ty tổng lục phẩm là Khương Thủy lên án mạnh mẽ, kiện tới hành tỉnh. Nhưng mà tỉnh đốc Sơn Âm Chu Khang An lại là thế giao với Lăng Đốc Lăng Chi Lễ, dùng mọi thủ đoạn bưng bít mọi người, kiện Khương Thủy chứng cứ chưa đầy đủ, xử trượng hình. Sau khi bị hành hình 2 ngày, Khương Thụy dùng dao tự cắt đứt thịt thối trên 2 đùi của mình, cầm đèn lồng ra đường phố, hô to trời tối không cần ánh sáng. Máu tươi lâm ly làm rung động không biết bao nhiêu người, khiến các quan viên ở đấy phẫn nộ. Cuối cùng hợp lực kiện lên trên, cách chức cả tỉnh đốc Sơn Âm. Quan viên phân tần có rất là nhiều, tất nhiên không thiếu những người nghĩ khí, xương cốt thẳng tắp như là sắt thép vậy. Bởi vì sự nghĩa khí và trung can ấy, 3 năm trước Khương Thụy đã được đề bạt một lúc thăng 2 cấp, làm ngũ phẩm cấp sự trung. Cấp sự trung là một chức quan do chính Trương Viện Trưởng đặt ra. Nếu xem xét cả lịch sử quan trường trước đó, không có mấy người biết đến chức quan này. 8 ty đều có, không chỉ có quyền khuyên nhủ, tra xét hoặc là chủ quản các ty. Họ còn có thể trực tiếp gặp mặt hoàng đế, giám sát các ngành còn lại, tra xét làm trái, buộc tội quan lại các ty. Cho nên bình thường mọi người đều gọi họ là ngôn quan. Bởi vì có thể trực tiếp trình tấu lên hoàng đế, chức quan cấp sự trung này tuy không nắm binh quyền, nhưng mà trong mắt các quan viên khác thì thực quyền của họ rất là nhiều. Mặc dù quan vị chỉ là ngũ phẩm, nhưng mà các quan to ở trên cũng rất là kiêng sợ. Khảo hạch chọn lựa các quan viên và cấp sự trung cũng rất là khắt khe, đều là những quan viên thanh minh ngay thẳng. Bởi vì ngôn quan rất là quan trọng nhưng lại không có quyền binh, nên luật pháp phân tần rất là bảo vệ họ. Duy chỉ có thánh thượng được định tội, người vi phạm giết kiểu tộc. Nói đúng hơn thì chỉ có đương kim hoàng đế mới có quyền định đoạt một ngôn quan có tội hay không. Nếu như là những người còn lại không đợi phán xét cuối cùng của hoàng đế, dựa vào phán xét của mình mà đắc tội với ngôn quan, hoặc là ám sát ngôn quan, kết quả cuối cùng chính là diệt kiểu tộc. Điều luật này của Văn Tần tuy khắt khe, nhưng vì có không ít nhân tố chủ quan của Trương Viện Trưởng tác động vào, nên những người bị lưu lụy vì tội này rất là ít. Người phạm tội nặng nhất sẽ bị lăng trì xử tử, gia quyến lưu vong hoặc là xung quân phục vụ. Nhưng mà trong luật pháp Văn Tần rõ ràng là có điều luật diệt kiểu tộc nếu như là đắc tội với ngôn quan, cho thấy hoặc là tiên hoàng Văn Tần hoặc là Trương Viện Trưởng nhất định có một trong 2 người rất là coi trọng chức quan và người làm chức quan này. Lúc này Ngụy Hiền Vũ có thể không để đến sống chết của mình, nhưng hắn không thể không nghĩ đến gia quyến. Hắn không dám giết, hắn biết mình không dám giết, nên hôm nay không thể nào dẫn Lâm Tịch đi được. Chính vì như vậy, hắn càng lúc càng sợ hãi hơn, tay chân run rẩy. Bởi vì đại án Chi Lễ Lăng ảnh hưởng quá lớn, hầu hết mọi quan viên đều biết đến hình dáng đại khái của Khương Thụy. Tuy vị ngôn quan này chưa nói tên mình ra, nhưng mà thư đồng mặc áo xanh cạnh lão đã lấy ấn quang bằng ngọc cầm trong tay, chứng minh đây đúng là ngôn quan Khương Thụy. Chỉ là một tướng liên doanh tam trấn nho nhỏ mà có thể dung túng cho con trai mình làm những chuyện như vậy hay sao? Không quan tâm đến dân chúng, đại án đã rành rành trước mắt mà còn sử dụng quân đội. Luật chính ty, lại ty, quan viên ở các doanh trại giám quân trấn này đều là côn trùng hay sao? Âm thanh tức giận của Khương Thụy vẫn liên tục vang lên. Nhìn lão nhân gầy gò đến mức sợ rằng Uông Bất Bình cũng có thể đánh ngã, lại đang lớn tiếng quát mắng đoàn kỵ binh tinh nhuệ trước mặt, Lâm Tịch chỉ còn biết trợn mắt hốc mồm nhìn điều đang diễn ra. Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng mà hắn biết quyền hạn của cấp sự trung ở các ty, nên hắn biết hôm nay mình không cần rời khỏi trấn Đông Cảng này. Hơn nữa sợ rằng có rất nhiều quan viên ở đây sẽ bị Khương Thụy mạnh mẽ lên án một phen. Nhìn Ngụy Hiền Vũ bởi vì tức giận, vì bất đắc dĩ, vì không dám, những tâm tình khác đan xen vào nhau làm thân thể quán run rẩy, Lâm Tịch lại chợt cảm thấy lạ. Nhưng Lâm Tịch lại không phải là người hiền lành, ngược lại hắn còn muốn vị võ quan này phải khó chịu hơn, nên hắn không nhịn được nhìn Ngụy Hiền Vũ đang trợn mắt khẽ cười và nói: "Vừa nói hãy chờ xem, nhưng mà không ngờ ngươi lại xem nhanh như vậy, thật là có lỗi quá." Vân Tần trọng võ, lấy 3 trấn làm đơn vị để thiết lập quân doanh, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động quân đội tới các trấn. Đại doanh đóng quân ở 3 trấn Đông Cảng, Yên Lai, Thanh Hà, nằm giữa 2 trấn Yên Lai và Đông Cảng. Trong doanh trướng trung tâm, tướng liên doanh tam trấn Từ Chữ Thần và mấy quan viên khác đang nghị sự. Đột nhiên có một quân sĩ truyền lệnh bước nhanh vào trong, sắc mặt hơi khó coi. Hắn khom mình hành lễ với Từ Chữ Thần, nói: Nguyễn Vũ không thể dẫn công tử và đề bộ kia ra khỏi trấn Đông Cảng được. Khi mà thấy sắc mặt tên lính truyền lệnh này, Từ Chữ Thần đã cảm thấy không hay. Vừa nghe xong sắc mặt liền biến, lạnh giọng hỏi: Vì sao? Tên lính truyền lệnh cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, trầm giọng nói: Luật chính ty cấp sự trung Khương Thủy vừa lúc tới trấn Đông Cảng, nói các quan tra xét sai luật, không cho dẫn người đi ạ. Từ Chữ Thần đột nhiên có một cảm giác có một cây búa lớn đập vào lồng ngực của mình. Bộ giáp đang mặc rung lên liên tục, nhất thời không biết nói gì. Mấy quan viên trong doanh trướng cũng khẽ biến sắc. Bọn họ tất nhiên là biết Khương Thụy là ai. Một khi Khương Thụy đã nhúng tay vào chuyện này, nếu như chỉ dựa vào khả năng những người ở đây, họ sẽ không thay đổi vụ án này được nữa. Ban đầu chỉ có một đề bộ nho nhỏ là Lâm Tịch, liệu hắn có thể làm gì? Điều duy nhất khiến họ lo lắng chính là ảnh hưởng của án mạng này. Nhưng mà có ai ngờ rằng Khương Thụy lại vừa lúc đến trấn Đông Cảng cơ chứ? Việc này cũng giống như là quân đội đang chuẩn bị dùng hỏa công đối địch, nhưng mà ông trời lại trút xuống một cơn mưa tầm tã. Thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo của Từ Chữ Thần, các quan viên này càng lo lắng hơn. Lo lắng Từ Chữ Thần không thể giữ bình tĩnh được mà làm những chuyện không hay, kéo mọi người vào vũng bùn này sâu hơn nữa. À... Chiếc bàn dài trước người của Trừ Tử Thần bị ông ta tung một trường đánh gãy thành hai đoạn. Tất cả chuyện này đều do tên oắt con Lâm Tịch kia gây nên. Sắc mặt của Từ Chữ Thần trở nên xanh mét, ông ta lạnh lùng nói: Bất kể là như thế nào, ta muốn hắn phải chết chung với con của ta. Hiện giờ có thể nói từng lời từng chữ của Từ Chữ Thần sắc bén như đao. Nhưng mà hai câu trên lại khiến mấy quan viên trong doanh trướng thở phào một hơi. Nếu như bây giờ còn muốn cứu Từ Thừa Phong hay là những quan viên dính líu đến vụ án này, đó chính là phải đối đầu với Khương Ngôn Quan. Làm như vậy không khác gì lấy một thanh đao lạnh đặt sát cổ bọn họ. Nhưng mà Khương Ngôn Quan chỉ đi ngang qua đây. Sau khi lão rời đi, muốn đối phó với một đề bộ lại không phải là việc khó để họ phải đau đầu. Mà hơn nữa quan viên ở Vân Tần chia văn võ rất là rõ. Hoặc nói giữa lại quan, ngôn quan và võ quan đều có nhiều ràng buộc lẫn nhau. Khương Thụy muốn mượn đại án này để lên án quân đội, chắc chắn sẽ bị vài quan viên trong quân đội uy hiếp. Dù thế nào đi nữa, Lâm Tịch kháng lệnh không nhận là việc thật. Nghe thấy Từ Chữ Thần bỏ khó lấy dễ, các quan viên rõ ràng đã dễ thở hơn rất nhiều. Trong những người ở đây, một quan viên có bộ dáng như là gia sư lên tiếng: Mà hơn nữa chúng ta có thể buộc tội hắn kết bè kéo đảng. Chuyện này các ngươi làm đi. Quan viên này còn chưa dứt lời, Từ Chữ Thần đã phất tay áo cắt đứt. Khi mà quan viên có bộ dáng như là gia sư ngừng lại, Từ Chữ Thần xoay người và nói: Ta muốn một mình yên lặng một chút. Khắp nơi ở trấn Đông Cảng răng đèn kết hoa, ngay cả rất nhiều ngõ phố không làm ăn cũng treo đèn lồng đỏ. Hôm nay không phải là ngày lễ, tất cả chỉ vì Tiểu Lâm đại nhân và Khương Ngôn Quan thôi. Trong phòng đề bộ, thư đồng mặc áo xanh yên lặng mày mực. Trước người của Khương Thụy là một bản cáo trạng viết về tội lỗi các quan lại trong đại án ở trấn Đông Cảng, nét mực đen và in sâu. Luật chính ty cấp sự trung Khương Thụy cẩn tấu. Tổng trấn trấn Thanh Hà lơ là trách nhiệm của mình, tạo điều kiện cho phòng đề bộ tham gia tội ác. Nay nghi phòng đề bộ cấu kết với nghi phạm. Luật chính ty cấp sự trung Khương Thụy cẩn tấu. Doanh trại giám quân Lăng Độc Đông không tra xét kỹ vụ án, không coi trọng dân tình, có mưu lợi riêng, làm rối kỷ cương. Luật chính ty cấp sự trung Khương Thụy cẩn tấu. Tướng liên doanh tam trấn Đông Cảng, Yên Lai, Thanh Hà, Dung Con làm bậy. Có tất cả 28 thiếu nữ bị Từ Thừa Phong bắt giữ, chết 11 người. Luật chính ty cấp sự trung Khương Thụy cẩn tấu. Lăng Lộc Đông luật chính ty sát kiểm quan Cung Khôn không tự mình tra án. Trong một ngày nghị sự giám quân phát ra hai công văn, xét tình không hợp, xét lý không thấu, sai lầm nghiêm trọng, xin cách chức kiểm tra. Mặc dù đã biết lai lịch Khương Ngôn Quan này, nhưng mà khi nhìn hơn 20 bản công văn cáo trạng, Lâm Tịch vẫn cảm thấy lão Ngôn Quan đang bị mực viết lây lên cả ria mép này còn mạnh mẽ hơn lời đồn rất là nhiều. Sau khi tự mình xem xét qua vật chứng và nhân chứng, Lâm Tịch trình lên, cẩn thận hỏi thăm qua vụ án, lão Ngôn Quan này liền tin chắc án mạng xử không sai, lập tức viết công căn. Mà những quan viên lão buộc tội đều là những người dính líu trực tiếp hoặc là gián tiếp đến vụ án này. Lão một hơi buộc tội hơn 20 mấy quan viên từ cấp lăng cho tới cấp trấn. Nhưng mà thấy lão ngôn quan này càng mạnh mẽ, Lâm Tịch càng cảm thấy thống khoái. Khương Thụy đưa tất cả bản công văn này cho thư đồng mặc áo xanh. Sau khi xem xét không viết sai thì mới gửi đi. Dù sao thì tuổi tác lão đã lớn, mấy năm trước chịu khổ trong ngục nên thân thể không còn khỏe khoắn. Hơn nữa hôm nay thấy việc bất bình, vì quá tức giận nên bây giờ lão cảm thấy lồng ngực và đầu hơi đau. Sau khi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhấp một hớp trà nóng, vị ngôn quan có thanh danh khắp đế quốc Vân Tần này mới nhìn Lâm Tịch, bắt đầu cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên giữa hai người. Ngươi là người có tài, rất là can đảm, là nhân tài của Vân Tần chúng ta. Chờ một thời gian, ta sẽ viết thư khen ngợi ngươi. Đa tạ đại nhân. Lâm Tịch ngồi bên cạnh, khẽ khom người. Nhìn thân sắc của Khương Thủy, Lâm Tịch biết ông ta còn có chuyện muốn nói nên chỉ đa tạ đơn giản, sau đó yên lặng nghe tiếp. Ngươi còn trẻ tuổi, nhưng qua vài chuyện mấy hôm nay, chắc ngươi cũng hiểu muốn làm một vị quan tốt không cúi đầu là việc rất khó. Khương Thụy phất phất tay ý nói Lâm Tịch không cần quá đa lễ, sau đó chậm rãi nói tiếp. Ngươi nên hiểu rằng làm quan không thể không theo pháp, tất cả phải dựa vào luật pháp Vân Tần. Trong mấy ngày qua, có vài việc ngươi đã kháng pháp, sợ rằng khó tránh khỏi bị người khác công kích. Cho nên mặc dù ta dâng thư lên trên, chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ được khen ngợi ngay đâu, thậm chí còn bị người khác chỉnh tấu, trách phạt nữa. Lâm Tịch gật đầu, văn sinh hiểu rõ. Ta nói với ngươi những điều này là muốn nhắc ngươi không nên thất vọng. Khương Thụy nhìn Lâm Tịch, bình thản nói. Chỉ cần đương kim thánh thượng thánh minh, chúng ta làm như vậy đều có ý nghĩa. Chỉ là con đường chúng ta đang đi hơi nhấp nhô và khúc chiết thôi. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói. Văn sinh hiểu ý của Khương Đại Nhân. Khương Đại Nhân sợ vạn bối vì quá xúc động mà tâm tính thay đổi. Khương Đại Nhân thật là một người luôn chăm lo cho xã tắc. Khương Thụy gãy gật đầu, tiếp tục nói. Thật ra còn có một ý khác. Chỉ khi chúng ta làm người thẳng, làm việc chính mới khiến cho người khác sợ, mới có thể đứng yên không ngã được. Nhưng mà sau này ngươi làm việc, cần phải cẩn thận suy nghĩ, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Dù sao thì ta cũng già rồi. Hơi dừng lại chốc lát, Khương Thụy cảm thấy có lẽ mình quá giận nên lồng ngực hơi đau, cảm thán và nói. Nhưng có thể được lên quan vị như ta lại không có mấy người đâu. Lâm Tịch nhìn lão nhân khuôn mặt đầy tàn nhan, không còn khỏe khoắn nữa trước mặt mình. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nên hỏi. Không biết Khương Đại Nhân có nhận học sinh hay không? Nhận học sinh sao? Đôi mắt đục ngầu của Khương Thụy hơi nhướng lên. Lão ta đã hiểu sai ý của Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng nhận ra, nên lập tức lắc đầu giải thích. Văn sinh muốn tiến cử một người cho đại nhân. Huynh ấy chỉ không làm đề bộ, nếu không chắc chắn huynh ấy sẽ làm được việc giống như là văn sinh đấy. Khương Thụy ngẩn người hỏi, người nào? Huynh ấy là một thợ thủ công làm ô dù, tên là Uông Bất Bình. Lâm Tịch kể rõ đầu đuôi nói những việc Uông Bất Bình đã làm từ ngày đầu tiên hắn đến Trấn Đông Cảng ngày hôm nay cho lão ngôn quan này nghe, chậm rãi và cẩn thận từng lời một. Sau khi nghe Lâm Tịch nói xong, Khương Thụy trầm ngâm nói, nếu như cậu ta nguyện ý, có thể dẫn cậu ta đi, cứ để làm sĩ tử trước. Nếu như thật sự có tâm, ta tất nhiên sẽ nhận hắn làm học sinh. Lâm Tịch cười cười nói, đã như vậy xin mời đại nhân nghỉ ngơi trước, vãn sinh đi hỏi ý kiến của huynh ấy. Khương Thụy gật đầu. Nhìn bóng lưng của Lâm Tịch bước ra khỏi phòng đề bộ, lão hơi cau mày, cảm thấy hơi khác lạ. Ban đầu lão ta cảm thấy mình rất là thích người trẻ tuổi này. Khi còn ở ngõ phố Trấn Đông Cảng, nhìn thấy Lâm Tịch nói dân chúng đang tụ tập tản ra, trước lúc lên đường còn cảm tạ mọi người. Đúng là lão rất là vui khi thấy được đế quốc Vân Tần có một người trẻ tuổi nghĩa khí như vậy. Nhưng mà sau cuộc nói chuyện này, không hiểu tại sao lão lại cảm thấy mình hơi không thích Lâm Tịch. Cẩn thận hồi tưởng đến từng tiếng nói từng hành động, hai mắt khẽ nhắm lại suy nghĩ một lúc, lão ta mới thở nhẹ ra một hơi, hiểu rõ nguyên nhân ở đâu. Chính là bởi vì Lâm Tịch quá là bình tĩnh và lạnh nhạt. Không sợ hãi vinh nhục tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà lão suy nghĩ cẩn thận lại, thấy mặc dù mình đã nhắc tới đương kim thánh thượng, nhưng mà người trẻ tuổi này vẫn rất là bình thản, thậm chí còn hơi lơ đễnh. Lão cảm thấy hơi không thích chính vì điều này. Lão dĩ nhiên không biết quan niệm của Lâm Tịch hoàn toàn khác người ở thế giới này. Lão chỉ cảm thấy một người bình thản và lơ đễnh với thánh thượng như vậy rất là nguy hiểm, nhắc nhở lão phải cảnh giác. Sao cơ? Phòng thượng sơ nội vụ ti, lại ti và doanh trại giám quân Lăng Lộc Đông cùng dâng thư buộc tội Lâm Tịch sao? Trong phòng trông coi đại ngục Trấn Đông Càng, Liên Chiến Sơn vui mừng lên tiếng, vui mừng đến mức thân thể run run. Tin này từ trong lăng phủ truyền tới, ba bản công văn cũng được truyền đi rồi ạ. Quan viên Tiễn Cảng Sinh trông coi hung phạm ở Trấn Đông Càng, quan vị cùng cấp với Lâm Tịch, A-dua cười nói. Xin chúc mừng Liên đại nhân. Lần này ba bản công văn buộc tội Lâm Tịch mắc ba trọng tội. Một là không trọng luật pháp phân tần, kháng pháp không tuân. Hai là cấu kết với nhân vật giang hồ, kéo bè kết đảng. Ba là mưu lợi riêng, làm loạn kỷ cương. Đã bắt được nghi phạm nhưng mà không xử án. Hay, rất hay. Nghe thấy hai tội đầu, Liên Chiến Sơn còn chưa tỏ thái độ gì. Nhưng khi nghe đến điều thứ ba, Liên Chiến Sơn không nhịn được mà cười lớn. Theo ông ta, lần này chính là Lâm Tịch đã tự nhặt đá đập vào chân mình. Nguyên nhân có tội thứ ba đương nhiên chính là việc lúc trước Lâm Tịch bắt hai thủ hạ của Chu Tứ Gia. Bởi vì những người Chu Tứ Gia thay đổi thái độ, Lâm Tịch tất nhiên là khó xử án được hai thủ hạ kia. Nếu là lúc bình thường tìm một lý do thả ra là được. Nhưng mà bây giờ chuyện lại như vậy bị nhắc tới, đương nhiên Lâm Tịch khó tránh khỏi tội thất trách. Lại nói Lăng Đốc Lăng Lộc Đông Lý Tây Bình xuất thân biên cương, mà quan văn quan võ trong triều đình Vân Tần từ trước đến nay luôn minh tranh ám đấu với nhau. Nay nghe Không Thủy một lần phát hơn 20 bản công văn buộc tội nhiều người trong quân đội. Với thân phận của mình, dù cho Lý Tây Bình không thể bảo toàn những người trong quân đội này, nhưng chắc chắn sẽ giận lây sang cả Lâm Tịch. Nếu như bên Lăng Đốc đã tỏ thái độ như vậy, vậy thì dù kết quả vụ án này như thế nào đi nữa, ông ta vẫn là người được lợi. Kinh nghiệm làm quan nhiều năm, Liên Chiến Sơn đoán được kết quả cuối cùng chính là những quan viên bị buộc tội đều sẽ bị cách chức. Mà những quan viên khác giống như ông ta và Đồng Tổng Trấn không dính líu trực tiếp đến án kiện này, hoặc là những quan viên có quan hệ với quân đội sẽ bị phạt bổng lộc. Còn Lâm Tịch, dù cho đã lập được đại công, nhưng mà e rằng vẫn bị phạt bổng lộc. Ầm một tiếng, ngay vào lúc Liên Chiến Sơn đắc ý cười to, bỗng nhiên có một tiếng vang lớn truyền ra. Một tên lính trông coi phạm nhân đứng đối diện, sau khi nghe được hai người nói chuyện, mặt mày tái xanh đi ra khỏi cửa. Thấy một tên lính nho nhỏ cũng dám làm như vậy, Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh ngẩn người. Nhưng mà Liên Chiến Sơn lại đắc ý cười lạnh và nói, bọn người có ý gì hả? Tại sao bọn ngươi không nghĩ nếu như là Lâm Tịch vẫn còn làm việc chung với ta và Đồng Tổng Trấn? Nếu như hắn đến đây xem bọn ngươi làm việc, liệu bọn ngươi còn được thoải mái sao? Bọn ngươi sẽ được lợi gì sao? Giữa trời chiều, cửa đông Trấn Đông Cảng, Lâm Tịch tiễn biệt luật chính ti cấp sự trung Khương Thủy. Cứ đến mọi năm, tháng này chính là tháng những cây mơ dọc bờ sông Tức Tử chín mọng. Cũng thời gian này năm trước, mưa rơi rất là nhiều, mà mưa năm nay lại càng nhiều hơn năm trước. Chỉ là xế chiều hôm nay bỗng nhiên trời quang đãng hơn một chút. Nhìn cơn mưa bụi bay lả tả giữa trời chiều, Lâm Tịch cảm thấy chỉ có thể dùng bốn từ, mưa dầm tầm tã để hình dung thời tiết ở Trấn Đông Cạn này. Khương Thụy thanh liêm, làm người đơn giản. Bên cạnh lúc nào cũng có một thư đồng mặc áo xanh. Khi đi, lão không cho bất kỳ ai, hành trang nhẹ nhàng, đích thân cưỡi ngựa. Lão đứng ở đầu trấn, mặc một bộ áo tơi. Bởi vì quá đơn giản, bởi vì quá bình thường, nên không có ai chú ý tới. Tuy nhiên, bên cạnh lão hôm nay lại có thêm một người trẻ tuổi, Uông Bất Bình. Uông Bất Bình mới chỉ biết Lâm Tịch vài ngày. Nhưng bởi vì vài ngày vừa rồi đã xảy ra không ít chuyện, nên Lâm Tịch đã trở thành một trong những người đáng tôn kính nhất trong lòng người trẻ tuổi thôn quê này. Bây giờ sắp chia tay, nghĩ đến những chuyện người mà dân chúng ở đây hay gọi là Tiểu Lâm Đại Nhân đã làm. Nghĩ đến việc sau khi mình rời khỏi đây còn biết bao nhiêu việc đang chờ vị đề bộ trẻ tuổi này. Lòng của Uông Bất Bình nặng trĩu và lo lắng. Lâm Đại Nhân, bảo trọng. Trong lúc nhất thời, Uông Bất Bình chỉ có thể nhìn Lâm Tịch đang cầm ô dù đứng dưới cơn mưa bụi, nghẹn ngào mà không thể nói. Đi thôi. Khương Thụy thản nhiên nhìn Uông Bất Bình đang nghẹn ngào khó tả, gật đầu với Lâm Tịch rồi giục ngựa rời đi. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt là người tu hành, dân chúng Vân Tần có hai cách để được làm quan. Một là tham gia thi cử, hai là làm học sinh các ty, lập công tấn chức. Cách thứ hai rất là đơn giản. Trước tiên làm những việc lặt vặt ở các ngành các ty. Dù sao có không ít ngành cần nhiều nhân viên làm những việc lặt vặt. Sau khi hết thời gian phụ giúp đó, hoặc là có những biểu hiện xuất sắc, lập công tích lũy, lập tức sẽ có công danh. Đến lúc đó các học sinh sẽ được lại thi khảo hạch, được thăng tiến làm quan chính thức. Các quân nhân trong quân đội cũng tấn chức theo con đường này. Thân là một trong những quan văn đứng đầu triều đình, Khương Thụy luôn luôn phản đối cách thăng quan tiến chức như vậy. Theo cách nghĩ của vị ngôn quan này, cách thứ hai lập công tấn chức tất nhiên rất có lợi trong việc lựa chọn nhân tài. Càng công bình hơn, càng phát hiện được những nhân tài không có điều kiện tham gia thi cử. Nhưng mà Vân Tần trọng võ, và cách thức này cũng có nhiều điểm bất lợi. Điển hình là việc sẽ làm cho nhiều kẻ khát máu chỉ biết đánh trận làm quan to. Hơn nữa trong 20 năm qua, bởi vì Vân Tần quốc thái dân an, rất nhiều quan viên bắt đầu ham ăn biếng làm, dẫn đến việc nhiều kẻ không muốn bỏ công sức nhưng mà vẫn muốn được làm quan. Trong tình huống như vậy, cách thứ hai sẽ làm cho nhiều quan viên muốn mua quan bán chức, bồi dưỡng thân tín riêng cho mình. Chỉ cần tâm tính cẩn thận lại được quan viên thượng cấp chú ý nâng đỡ. Một khi học sinh các ty có những biểu hiện làm cho họ hài lòng, tích lũy đủ công trạng để thăng quan tiến chức là việc rất là dễ dàng. Uông Bất Bình chỉ là một thợ thủ công, văn vũ không tinh, muốn tham gia thi cử là việc không thể nào được, nên Lâm Tịch mới tiến cử Uông Bất Bình cho Khương Thủy, cũng là con đường thứ hai để làm quan. Bởi vì không thích cái cách thăng quan tiến chức này, bởi vì trực giác báo cho Khương Thủy phải cảnh giác, phải lo sợ với Lâm Tịch, nên lúc rời đi thái độ của Khương Thụy đối với Lâm Tịch thật sự là hơi đạm bạc. Đợi đến khi Trấn Đông Càng đã biến mất hoàn toàn trong cơn mưa bụi và ánh hoàng hôn, lão ngôn quan cương trực công chính này mới cảm thấy không nên để tâm tình quá căng thẳng của mình ảnh hưởng đến người trẻ tuổi bên cạnh. Nên ông ta hơi nhíu mày nhìn Uông Bất Bình bên cạnh và nói: muốn là một người chế tán rất là dễ, nhưng để chế tán cho cả thiên hạ lại rất là khó. Người đã theo ta rời khỏi Trấn Đông Càng này, vậy thì phải chịu khó học, chịu khó nhìn, sau này phải là một cây tán lớn để che gió che mưa cho cả Vân Tần. Đã nghe rõ chưa? Trong phủ Lăng Lộc Đông, 5-6 quan viên ở các ty đang ở trong phòng chờ phủ tổng trấn. Lúc này các cáo trạng của Khương Ngôn Quan đã trên đường chuyển đến các ty hành tình. Bởi vì có nhiều điều kiêng kỵ, các quan viên Lăng Lộc Đông này mặc dù không thể ngăn cản các công văn trên, nhưng họ đã vội vàng nghĩ xoay chuyển tình thế, cố gắng để đợt phong ba này biến nhỏ hơn. Còn tên đề bộ Trấn Đông Cảng kia càng không phải nói, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để mọi người trách cứ. Mặc dù không có giao tình với Từ Chữ Thân, nhưng vì Khương Thụy từ lúc làm quan đến giờ không có vết nhơ hay là sơ hở nào để họ công kích, nên những quan viên này liền dùng thủ đoạn thường dùng nhất trong quan trường, công kích vào vết nhơ Lâm Tịch mà Khương Thụy đang bảo vệ, dùng tên đề bộ này để nói Khương Thụy xử lý việc này hơi bất công. Thông thường thì cách làm như vậy rất là có tác dụng. Ví dụ như là hình phạt cuối cùng là một bên lãnh 100 trượng. Nhưng nếu dùng cách này, kết quả cuối cùng sẽ là một bên lãnh 50 trượng, bên còn lại lãnh 20 trượng. Hơn nữa, quân đội biết những ngôn quan này luôn cảm thấy triều đình Vân Tần, quan văn và quan võ không cân bằng với nhau, luôn luôn có ý nhắm vào quân đội. Cho nên những năm nay quân đội luôn có thái độ cứng rắn đối với các ngôn quan và quan lại. Cũng chính vì lý do này, trong 5 quan viên đang ở phủ Lăng Đốc chờ Lăng Đốc cho ý kiến, có đến 2 người làm trong doanh trại giám quân và 3 quan viên luật chính ty. Tất cả đều mong chờ Lâm Tịch sẽ nhận lấy trừng phạt thích đáng. Khác với những tin tức mà đám người Liên Chiến Sơn nhận được, thật ra trừ việc cáo buộc Lâm Tịch phạm phải 3 tội danh kia, trong bản tấu của nội vụ thi, bọn họ còn nói Lâm Tịch không có năng lực quản lý thuộc hạ, lạm dụng chức quyền gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa. Trong tội danh gây trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa, bọn họ đề cập đến việc trong các lúc tàu bè tới Trấn Đông Cảng dỡ hàng, các bộ khoái và thành viên phòng đề bộ thường xuyên không ở đây. Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ án xác chết trôi, trong lúc không có chứng cứ xác thực, Lâm Tịch đã giam giữ thuyền lớn của Hành Vinh Sương, làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa của Trấn Đông Cảng, làm cho triều đình Vân Tần mất một khoản thuế không nhỏ. Tội danh này của Lâm Tịch đúng là có thật, lại rất khó giải thích. Cho nên theo như là bọn họ phán đoán, quan trên sẽ ra lệnh cách chức của Lâm Tịch từ chính thập phẩm xuống tổng thập phẩm, phạt bổng 1 năm. 5 vị quan viên đang đứng ở đây không cần phải chờ đợi quá lâu. Sau khi tất cả đưa công văn không bao lâu, bỗng nhiên có những tiếng bước chân vang lên. Một quân nhân trung niên mày rậm, mặc giáp đen bước nhanh vào phòng chờ, đưa bản công văn phản hồi của Lăng Đốc Lăng Lộc Đông Lý Tây Bình cho họ. Một vị quan viên doanh trại giám quân khẽ gật đầu mỉm cười với các vị đồng liêu bên chính phủ ti một cái. Nhưng vừa mới nhìn sơ qua công văn, khuôn mặt đang cười tươi của ông ta bỗng nhiên tái nhợt, không thể tin được mà hét to lên. Sao? Sao có thể như vậy? Các quan viên còn lại thấy đồng bạn mình như vậy, vội vàng đi qua nhìn vào bản công văn phản hồi của Lý Tây Bình. Vừa mới nhìn xong, tất cả bỗng nhiên ngẩn người, vô cùng khiếp sợ và hoang mang. Lăng Đốc Lăng Lộc Đông Lý Tây Bình vốn là lão biên quân, nhờ vào việc tích lũy công trận mà tấn chức lên làm lăng đốc. Cũng giống như là phần lớn các tướng lãnh biên quân vậy, mọi người đều biết tính tình vị lăng đốc này không tốt cho lắm. Nói chuyện với các quan viên cấp dưới mà dùng từ thô tục là chuyện rất là bình thường. Đôi khi có những quan viên làm việc không hợp ý với vị lăng đốc này, lập tức sẽ nhận được một trận mắng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống. Mà vào lúc này, khi mà nhìn xong bản công văn này, các quan viên đều biến sắc mặt, gần như là tưởng tượng được cảnh Lý Tây Bình tức giận thế nào khi viết công văn này. Bản công văn này cũng dùng nước mực đen đậm để viết, nhưng mà dường như nước mực đen chưa được mài kỹ. Rất nhiều nơi trên bản công văn vì dùng sức quá mạnh nên mực đọng tạo thành một vệt đen. Các người có mấy cái đầu hả? Không sợ sẽ bị chặt đầu sao? Cho dù đầu bọn người có dài có cứng, không sợ chết, nhưng mà trong đó toàn là phân sao? Cho dù đầu bọn người toàn là phân, nhưng mắt bị mù rồi hả? Ra kỳ hạn 7 ngày phá án đã cố ý làm khó, nhưng mà đề bộ lâm tịch Trấn Đông Càng chỉ cần 1 ngày đã phá án, mà còn là một đại án kinh thiên. Các người không khen ngợi hắn thì thôi, sao lại muốn buộc tội hắn? Lâm tịch đến Trấn Đông Càng được mấy ngày, một ngày phá được đại án, chứng tỏ hắn trí dũng hơn cười. Nếu nói quản lý thuộc hạ không tốt, có bộ khoái bại hoại, đó cũng là do tiền đề bộ và quan viên thượng cấp giám thị không tốt, tại sao phải quy tội cho hắn? Còn việc của Hành Vinh Sương, phát hiện án mạng ở cảng, đề bộ cách ly giữ thuyền lại là để điều tra là việc đương nhiên. Ngoài ra lâm tịch chỉ cần một ngày phá được án, tất cả đã chứng minh hắn làm việc rất là hiệu quả, chỉ mất có một ngày thôi. Vậy thì nội vụ ti bọn ngươi bị mất bao nhiêu thuế hả? Huống chi Hành Vinh Sương người ta còn chưa kiện, các ngươi kiện làm cái mẹ gì? Chuyện này vốn là do doanh trại giám quân làm việc thất trách, nhưng mà bọn ngươi lại muốn trừng phạt người có đại công. Có phải muốn người trong thiên hạ thất vọng đau khổ mới chịu hay không? Ngân Câu Phường đã có bao lâu rồi? Có phải chưa bao giờ lời ra tiếng vào hay không? Đề bộ Trấn Thanh Hà liên quan đến vụ án này chắc chắn sẽ bị trị tội. Nhưng mà Ngân Câu Phường nằm trong địa phận của Trấn Đông Cảng, chả lẽ Tổng Trấn Trấn Đông Cảng và Trấn Cảnh không biết được sao? Được, cứ cho là không hay biết. Nhưng hai tên đó là người ngu sao? Không biết đi điều tra sao? Nhiều năm nay đương kim thánh thượng nghiêm tra lại các quan lại. Nếu như ngài biết có một quan viên như là Lâm Đề Bộ, nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng đấy. Nhìn thấy những dòng chữ tổng kết trong bản công văn, lại nhìn thấy vết mực tượng trưng cho cơn giận dữ, cuối cùng lại nhìn bốn chữ tận lực bồi dưỡng, quan viên ở doanh trại giám quân cảm thấy rất là mơ hồ, thân thể buồn rồn vô lực, suýt nữa đã ngồi hẳn xuống ghế. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Lăng Đốc Đại Nhân lại viết ra những lời này. Cho dù là có tức giận hơn nữa, nhưng mà việc này vẫn có thể giải quyết theo cách tốt đẹp hơn. Trừ những quan viên trực tiếp liên quan đến đại án không thể cứu được nữa, nhưng mà đối với các quan viên chỉ liên lụy bên ngoài, chỉ cần Lăng Đốc muốn cứu ai, người đó sẽ được an toàn ngay. Vậy mà trong công văn trả lời bọn họ, Lăng Đốc lại nói chỉ nhiều người đó bị trách phạt là chưa đủ, cần phải nhiều hơn. Mà hơn nữa, nếu Lăng Đốc Đại Nhân muốn bảo vệ lâm tịch thì thôi, tại sao phải cố ý tận lực bồi dưỡng cơ chứ? Sao có thể như vậy được? Ngay lúc các quan viên này nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mọi việc lại như vậy, thì trong phủ Lăng Đốc, Lý Tây Bình dáng người thấp bé lại rất là căng thẳng, sát khí đã mất từ lâu lại tản phát ra. Có lẽ bởi vì quá kích động nên đôi tay ông ta hơi run rẩy. Bọn ngu ngốc các người! Các người không biết hắn là ai, nhưng ta thì biết. Có lẽ nghĩ đến phản ứng của các quan viên kia sau khi nhận được công văn phản hồi mình viết, Lý Tây Bình bất giác ngẩng đầu lên trời, quá to một tiếng hét chói tai trong nội phủ trống rỗng. Nếu như là lăng đốc khác, thậm chí là tỉnh đốc, chưa chắc bọn họ sẽ biết lâm tịch là ai. Nhưng mà Lý Tây Bình lại biết, bởi vì lâm tịch chính là người hắn đã lấy cơ hội tiến cử của mình để tiến cử tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Hơn nữa còn do đích thân đương kim trưởng công chúa ra lệnh. Cả Vân Tần này, liệu có người nào dám nói ý kiến của mình quan trọng hơn hoàng đế và trưởng công chúa Vân Tần cơ chứ? Ngoài ra, khi rời khỏi Lăng Lộc Đông, Lâm Tịch chỉ là một thiếu niên thôn quê bình thường, nhưng mà lúc quay về đã là một người tu hành đợi hại. Nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, trưởng công chúa hận nhất là quan lại Hủ Bại, lại từng đi qua Lăng Lộc Đông, từng âm thầm cảnh cáo ông ta. Cứ cho là có người muốn tạo áp lực với ông ta, cố ý chèn ép Lâm Tịch. Nhưng mà ông ta thà quăng bỏ mũ quan của mình, chứ tuyệt đối không dám thiên vị trong vụ án này. Trong ánh chiều tà dần bao phủ trấn Đông Cảng, Lâm Tịch quay về Tiểu Lâu Lâm Giang. Sau khi bố trí một vòng ám linh xung quanh Tiểu Lâu Lâm Giang, Lâm Tịch mới bắt đầu bắt con ba ba vực sâu và con cá rắt đầu chó ở trong chum nước ra, bắt đầu giết lấy thịt, làm sạch nội tạng. Ám linh là một trong phương pháp bố trí cảnh vật do Viện Thanh Loan truyền thụ. Dùng những sợi dây nhỏ khó phát hiện tạo thành những đồ vật dễ gây tiếng vang, bố trí ở xung quanh. Chỉ cần có người không đi từ cửa chính vào, hoặc là muốn đột nhập vào, hoặc một khi chạm vào ám linh sẽ lập tức có tiếng vang. Những thích khách do Từ Thừa Phong phái tới vì muốn đột nhập ám sát Lâm Tịch, nhưng lại vô tình chạm vào cách bố trí đơn giản nhưng mà rất hiệu quả này, nên Lâm Tịch mới biết trước, kịp thời hành động. Ngay trước bờ sông đã bố trí ám linh, Lâm Tịch nhìn ra mặt sông ở xa, nhìn thấy có 6-70 chiếc thuyền đang tụ tập câu cá, đèn dầu sáng rỡ, rất là náo nhiệt. Lâm Tịch có hỏi qua Lão Mạc, nhưng mà Lão Mạc cũng không biết hôm nay là ngày lễ gì của các ngư dân, thường ngày không thấy cảnh tượng này trên sông. Lâm Tịch không suy nghĩ nhiều lắm về việc này. Khi đã làm sạch sẽ ba ba vực sâu và cá sắt đầu chó, Lâm Tịch liền bước lên lầu, cắt ba ba vực sâu thành những khối lớn, sau đó đặt mấy dụng cụ trưng cất vào trong hũ đá lớn. Tay và chân ba ba vực sâu có thể chia làm hai để ăn dần. Bùn và cát trong con vật này đã được Lâm Tịch dùng phương pháp của Viện Thanh Loan để lấy ra hết rồi. Nhưng mà cần phải trưng cất thêm 6 canh giờ mới có thể khử mùi tanh hoàn toàn được. Đến khi đó thịt của ba ba vực sâu không những săn lại mà còn có mùi rất là thơm. Người tu hành ăn vào sẽ có hiệu quả rất là lớn. Nhìn sắc trời bên ngoài, Lâm Tịch ước chừng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể uống canh này được. Sau khi trưng cất ba ba vực sâu, Lâm Tịch liền dùng chùy thủ cắt thịt cá sắt đầu chó. Bữa tối hôm nay của hắn chính là món này. Lâm Tịch cắt thịt cá rất là cẩn thận. Chùy thủ trong tay của hắn rất là ổn định và nhanh chóng cắt con cá sắt đầu chó bên dưới. Hắn chuyên chú đến nỗi từng lát cá được cắt ra đều có kích thước và độ dày như nhau. Tất nhiên là điều này không liên quan đến hương vị cá khi ăn. Khi còn ở Học viện Thanh Loan, ngoại trừ những lúc mấy người Đông Vi dạy không được nghĩ đến chuyện khác gì ngoài tu hành, Lâm Tịch luôn coi trọng thời gian mình có thể tu hành. Nhưng mà khi đến trấn Đông Cảng này, cho đến ngày hôm nay, hắn tập trung tu hành còn vì Ngụy Hiền Vũ nữa. Mặc dù đã dẫn quân đến đây, nhưng vì Khương Thụy chỉ tay vào mặt và nói là xúc sinh, Ngụy Hiền Vũ đã yên lặng rời đi. Tuy nhiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy tên võ quan đấy ở Ngân Câu Phường, Lâm Tịch đã cảm thấy Ngụy Hiền Vũ luôn có sát ý với mình. Bởi vì có Khương Thụy nhúng tay vào, đại án ở trấn Đông Cảng đã hoàn toàn phơi bày và công khai, gần như là không thể chối bỏ được nữa. Chỉ sợ tên võ quan Ngụy Hiền Vũ và tướng liên doanh Tam Trấn Từ Chữ Thân cũng bị xét xử. Nếu như hắn còn muốn gây chuyện với Lâm Tịch, mặc dù bên trên có người chống lưng, sợ rằng cũng không thể giúp hắn được. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt lúc rời đi của Ngụy Hiền Vũ, Lâm Tịch cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cũng giống như là đối với phần lớn dân chúng ở đế quốc Vân Tần, Học viện Thanh Loan là một thánh địa thần bí nhất trên thế gian. Người tu hành luôn có sức mạnh hơn những người bình thường. Nhưng mà những người tu hành dân gian không phục vụ triều đình luôn là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của đế quốc Vân Tần. Bởi vì có võ lực vượt xa những người bình thường, nên xét ở nhiều mặt, người tu hành không hề bị pháp luật quản chế. Cũng bởi vì người tu hành kiêu ngạo đi khắp giang hồ, hành tung vô định, hôm nay giết người mai lại không biết ở nơi nào. Cho nên có rất nhiều đại án liên quan đến người tu hành không thể điều tra được, đừng nói đến việc bắt phạm quy án. Ban đầu đế quốc Vân Tần rất là lớn, mà hơn nữa thế giới này lại không có nhiều thiết bị hiện đại như là thế giới Lâm Tịch đã từng sống. Cho nên ở đây còn có rất nhiều nơi người tu hành có thể che giấu hành tung của mình mà quân đội hay là quan lại không thể phát hiện ra được. Ngụy Hiền Vũ nhất định là người tu hành. Chỉ từ cách hô hấp thổ nạp và máu huyết trong người lưu thông vượt xa những người thường đã đủ khiến cho Lâm Tịch cảm thấy trong cơ thể hắn ta ẩn chứa lực lượng mạnh đến mức như thế nào. Chỉ cần là người tu hành, hắn đã đủ khiến Lâm Tịch phải cảnh giác. Huống chi mặc dù Lâm Tịch không thể biết rõ tu vi của Ngụy Hiền Vũ, Nhưng mà từ việc hắn ta chỉ tùy ý phát khí tức đã khiến mình cảm thấy rất là áp lực như là sáng nay và hôm qua. Lâm Tịch có thể dự đoán tu vi của Ngụy Hiền Vũ hơn mình. Nếu không phải dùng thần lê cung và tinh cung tên, nếu như là tay không đối địch, sợ rằng tên nam tử mặc áo tơi màu đen hắn đã bắn trúng tên trên sông cũng là một kình địch lợi hại. Đúng là Ngụy Hiền Vũ đã từng khom mình cúi đầu với Lâm Tịch, nhưng dựa vào giọng nói rất là tự tin khi uy hiếp mình, Lâm Tịch cảm thấy tu vi của Ngụy Hiền Vũ không những hơn mình mà còn vượt trên cả nam tử mặc áo tơi màu đen. Bởi vì vừa đến đây Lâm Tịch đã có cảm giác lãnh đạm đối với triều đình, nên Lâm Tịch càng hiểu dụng ý của hạ phó viện trưởng khi để đệ tử xuất viện tu hành. Mọi chuyện thành hay bại đều ở tu hành. Nếu như chỉ bởi vì một số tin tức bất lợi từ triều đình, hoặc chỉ do áp lực của một số người mà tâm thần bất an, vậy thì sau này ở trên chiến trường, sao có thể bất động như núi? Sao có thể ngay lúc đại địch tiến công mà tùy ý nhập định, tu hành bổ sung hồn lực đã tiêu hao cơ chứ? Hiện giờ Lâm Tịch đang tu hành, tuy là bắt cá nhưng hắn lại cẩn thận như đang dương cung rèn luyện tinh chuẩn hơn. Dưới bàn tay của hắn, sau một thời gian không lâu thì con cá sắt đầu chó đấy nhanh chóng biến thành một bộ xương. Sau khi chặt bỏ phần đầu, hắn nhẹ nhàng để bộ xương này vào trong cái hũ lớn, trưng cất chung với ba ba vực sâu. Tiếp theo hắn bắt một nồi nước khác lên lò để nấu súp cá. Do lần này hắn có thêm nếm vào một chút gia vị, nên nồi súp cá này càng thơm ngon hơn. Ngay khi hắn ăn được một nửa thịt con cá sắt đầu chó, cảm giác đói bụng dần biến mất. Đột nhiên hắn nghe được tiếng thuyền bè di chuyển trên mặt sông phía trước tiểu lâu Lâm Giang. Keng một tiếng, tiếng kim loại giòn tan vang lên. Hứa Sanh cầu kiến Lâm đại nhân. Ngay lúc hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên có một âm thanh to rõ từ bên ngoài truyền vào tai của hắn. Lâm Tịch ngẩn người nhanh chóng đi xuống lầu. Ngay lập tức hắn nhìn thấy có một chiếc thuyền nhỏ màu đen dừng ngay bờ sông đối diện tiểu lâu Lâm Giang. Hứa Sanh đang đứng ở đầu thuyền. Hai ngư dân mặc áo tơi đang lấy hai miếng ván bắt lên bờ sông để đi xuống. Lâm đại nhân. Thấy Lâm Tịch từ tiểu lâu đi ra, Hứa Sanh và hai ngư dân này nhất thời cung kính khom người thi lễ. Nhìn thấy ba người thi lễ như vậy, Lâm Tịch liền giật mình vội vàng đáp lễ mà hỏi: Hứa công tử lái thuyền từ ngoài sông tới, có chuyện gì tìm tại hạ sao? À, đại nhân thì sẽ biết thôi. Hứa Sanh cười một tiếng, phất tay với hai ngư dân đang ở phía sau. Hai ngư dân này nhất thời hưng phấn. Ngư dân ở phía trước xoay người vào trong khoang thuyền kéo một tấm lưới lớn ra. Nước sông từ trong lưới chảy ra khắp sàn thuyền, dọc theo ván cầu rồi kéo vào bờ sông. Ngư dân còn lại vừa khẩn trương vừa cẩn thận, lôi một cái túi da lớn có nhiều lỗ ở bên trong ra. Dường như trong túi da có một hung vật gì đó còn sống. Hung vật này không ngừng vùng vẫy, khiến cho túi da hơi lớn có chứa nước ở bên trong đung đưa qua lại không thôi. Một mình hắn hiển nhiên không thể lôi cái túi da lớn này lên bờ được, đang chờ đồng bạn của mình quay lại phụ giúp một tay. Lâm Tịch trước tiên nhìn thấy bên trong tấm lưới lớn mà người ngư dân kia đã kéo lên bờ có 5 con cá màu đen rất là lớn. Vừa nhìn qua bất cứ ai cũng cảm thấy loại cá này rất là giống với cá chiên đen bình thường, nhưng mà kích thước hình như là lớn hơn rất nhiều. Trên thân cá dẹp dài còn có hoa văn 5 nhánh rẽ. Sau khi nhìn rõ xong, Lâm Tịch lập tức giật mình. Cá chiên đen. Ngay lúc ngạc nhiên nói ra hai chữ này, Lâm Tịch nhất thời hiểu ý định đến đây của Hứa Sanh. Hứa công tử cố ý tới đây đưa tại hạ mấy con cá này sao? Lâm Tịch hơi vui mừng nhìn Hứa Sanh. Tiêu chuẩn ăn của người tu hành rất là đơn giản, không ngại tinh, không chê nhiều. Đồ ăn tốt chỉ sợ không đủ, không sợ ăn không vào. Đối với người tu hành, cá chiên đen là vật đại bổ, trợ giúp người tu hành rất là nhiều. Chỉ sợ người tu hành trong hoàng cung cũng không có để mà ăn. Ban đầu Lâm Tịch sợ ăn nhanh sẽ hết, nên hắn chia con cá sắt đầu chó thành hai bữa. Nhưng mà 5 con cá trong tấm lưới Hứa Sanh tặng này sợ rằng cũng nặng trên 100 cân, vừa đủ Lâm Tịch ăn đến 3 bữa. Nghe Trương Nhị Gia nói cá sắt đầu chó và ba ba vực sâu rất có ích cho Lâm đại nhân. Tại hạ có hỏi thủ hạ của mình hôm qua, Lâm đại nhân đi phố cá muốn mua cái gì? Do hỏi được Lâm đại nhân từng hỏi qua cá chiên đen và cá bông tuyết. Ban đầu thì tại hạ chỉ biết lắc đầu than khó thôi. Bởi vì mặc dù cá bông tuyết không khó bắt, nhưng mà số lượng rất là ít. Mà cá chiên đen lại sống sâu dưới sông, rất khó bắt. Chỉ có thể dùng những tấm lưới rộng sâu kết hợp với ánh đèn và mồi đặc biệt mới có thể bắt được thôi. Thấy Lâm Tịch vui mừng như vậy, Hứa Sanh lập tức cao hứng, cười nói. Hôm nay tại hạ có hẹn với bằng hữu, tính đi đánh cá xem thử vận may như thế nào. Thật là không ngờ lão Lô từ ở trấn Yên Lai hay tin cũng đến đây trợ giúp. Cuối cùng may mắn bắt được 5 con này. Lâm Tịch ngẩn người, bất giác quay đầu nhìn ra mặt sông nơi các 50-60 chiếc thuyền đang tụ tập bắt cá. Lúc này hắn thấy những chiếc thuyền đó cũng tản ra, có thuyền đã cập bờ. Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những thuyền đánh cá ngoài sông kia là mọi người đánh cá giúp tại hạ sao? À thì mọi người cao hứng làm một chút chuyện thôi. Hứa Xanh gật đầu đưa mắt nhìn những chiếc thuyền đang cập bến ngoài bờ sông và nói. Hôm nay mọi người rất là cao hứng, có không ít bằng hữu hẹn lát nữa sẽ làm vài chén đấy. Lâm Tịch bất giác cảm thấy xúc động. Hắn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi mặt đen và hỏi. Lão Lô từ trấn Yên Lai là ai vậy? Lão Lô Từ là một người ngư dân lâu đời ở sông Tức Tử này. Tài nghệ cao siêu hơn người đấy, chuyên bắt những loại cá mà người khác không đánh bắt được. Chỉ dựa vào nghề cá này mà lão ta mua được một căn nhà to lớn ở trấn Yên Lai. Nhưng vì bệnh phong thấp nên lão ta đã thu tay từ lâu. Hơn 10 năm nay không hề quay lại sông. Cho nên những đứa hậu bối như là tại hạ cũng nghe vài lời đồn về tài đánh bắt của lão, chưa tận mắt nhìn thấy. Dường như Hứa Xanh đang nhớ lại cảnh tượng đánh bắt cá khi nãy, hơi hưng phấn và nói. Cũng chỉ có Lâm đại nhân mới khiến lão ấy chủ động ra ngoài, trổ tài nghệ cho mọi người thấy thôi. Vừa nói xong hắn càng hưng phấn hơn, đưa tay chỉ túi da bự ở bên cạnh và nói. Lâm đại nhân, ngài đoán thử xem trong túi da này là cái gì? Cá sắt đầu chó sao? Nhìn cách vẫy vùng và ngoan cố hơi quen mắt của hung vật trong túi, Lâm Tịch gần như chắc chắn được bên trong là loại cá nào. Hắn hít sâu một hơi và nói thêm. Đúng là cá sắt đầu chó rồi. Hứa Xanh cười lớn và nói. Thì ra năm xưa lão Tô có thể bắt được cá sắt đầu chó là vì lão đã chuẩn bị một lồng tre thép đặc biệt đấy. Một khi mà cá sắt đầu chó chui vào là không thể nào chui ra được nữa. Nếu không mặc dù dùng loại lưới bền chắc nhất làm từ dây thép đánh bắt, rất dễ bị đá sông làm kẹt, không thể kéo lưới được. Lão Lô còn nói rằng những năm nay không ai bắt được cá sắt đầu chó, chỉ sợ hôm nay có thể bắt được. Vì thế lão nói cho bọn tại hạ biết cách làm lồng tre thép này, nói chúng ta mau mau đi làm mấy cái. Mà lúc đó lão ta còn có thể chỉ cho tại hạ biết nơi bọn cá sắt đầu chó hay lui tới trên sông Tức Tử. Đã biết cách bắt, lại còn được cao nhân chỉ nghệ, bọn tại hạ không bắt được thì mới đúng là chuyện lạ đấy. Nhưng mà cũng phải nhờ Lâm đại nhân ngài. Cũng chỉ có thể có Lâm đại nhân mới có thể khiến lão Lô Từ kính nể đến mức không tiếc những thủ nghệ độc môn này thôi. Để tại hạ giúp một phen. Đang nghe Hứa Xanh nói, Lâm Tịch liền nhìn thấy hai ngư dân kia cũng đang cố hết sức kéo cái túi da lớn kia. Lâm Tịch lập tức đi tới, dùng một tay nhấc túi da lên, ngay lập tức kinh hãi nói. Ui, sao lại nặng như vậy chứ? Hứa Xanh cười nói. À thì lão Tô Từ nói, mười mấy năm rồi lão mới ra sông đánh cá. Lại có mặt nhiều người như thế, nếu như chỉ bắt được một hay là hai con, thật là quá mất mặt với mọi người và đại nhân. Nên hôm nay một lần bắt đến 5 con. Lão ta còn nói rằng chỉ cần xuân năm sau tay chân khỏe mạnh hơn, có thể đứng ngồi vững vàng trên thuyền. Trương Long Vương lại chịu lái thuyền, lão ta nhất định sẽ ngồi thuyền Long Vương, vì đại nhân mà bắt cá bông tuyết đấy. Mùa xuân là mùa cá bông tuyết sinh trưởng rất là nhiều, đông đúc nhất. Nhưng mà bầy cá hay phân tán, tốc độ lại nhanh, nên phải cần Trương Long Phương chèo thuyền để bắt được nhiều hơn. Tại hạ cũng nói vui với lão rằng, nếu như là có thể bắt được nhiều cá như thế, vậy thì hãy để cho tại hạ làm ông chủ đi. Đến lúc đó tại hạ sẽ mở ngay một hội ở phố cá, mọi người vừa ăn cá ngon vừa ngắm hoa đào nở, không phải rất là vui hay sao? Mở thịnh yến ở phố cá, nâng cốc đón gió mới, ngắm nhìn hoa đào nở. Mới chỉ nghĩ đến đây, Lâm Tịch đã không nhịn được cười tán thưởng. Đúng là rất tuyệt vời. Hứa Xanh nhìn thoáng qua hai chum đa lớn ở gần bờ sông cười nói. Trời gần tối rồi, ngày mai tại hạ sẽ cho người mang cái chum lớn hơn tới đây. Nếu không lỡ như sau này có thêm cá chiên đen hoặc là cá sắt đầu chó, không khéo đại nhân lại không có chỗ mà nuôi. Đa tạ Hứa công tử. Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi mặt đen đang cười rất là vui, thi lễ một lần nữa sau đó hỏi. Tất cả bao nhiêu ngân lượng vậy? Hứa Xanh ngẩn người, dường như không ngờ Lâm Tịch sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà Lâm Tịch cũng lập tức áy náy giải thích. Tại hạ biết đây là quà bằng hữu, nói đến ngân lượng là không đúng lắm. Nhưng mà hiện giờ tại hạ đang ở trong tình thế nào thì Hứa công tử cũng sẽ biết. Không ít người đang theo dõi, nếu như không nói đến ngân lượng, sợ rằng sẽ có người mượn gió bẻ măng. Hứa Xanh khẽ trầm mặc, gật đầu. Mặc dù là hơi phiền toái, nhưng nếu chọc tức được mấy người kia, chúng ta nên vui mừng mới phải. Lâm Tịch nhìn tấm lưới ướt nhẹp trên mặt đất và cái túi da lớn bên cạnh cười nói. Bình thường tới phố cá mua được mấy con cá này, tại hạ đã rất là vui rồi. Hôm nay mọi người lại xem tại hạ là bằng hữu, cố ý đưa tới đây, tất nhiên tại hạ càng vui hơn. Bởi vì Lâm Tịch nói rất là chân thành, bởi vì biết Lâm Tịch là người tu hành, nên Hứa Xanh nhất thời hiểu những gì mà Lâm Tịch vừa nói. Đối với một người tu hành như là Lâm Tịch, ngân lượng chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa Lâm Tịch đã thật sự coi bọn họ là bằng hữu, nên người trẻ tuổi mặt đen xuất thân từ phố phường này lại cao hứng tươi cười. Chút lo lắng trong lòng đã biến mất hoàn toàn. Lâm đại nhân nói đúng, cũng do tại hạ quá coi trọng ngân lượng quá. Hứa Xanh hơi xấu hổ gãi đầu nói, sáng mai tại hạ sẽ cho người mang giấy tờ tới, giấy trắng mực đen cho rõ. Lâm Tịch cười nói, mọi người đã coi tại hạ là bằng hữu, không phải là quan viên nữa, vậy không nên gọi ta là Lâm đại nhân, gọi thẳng tên là được rồi. Nói thật tại hạ chỉ là một đề bộ nho nhỏ, nghe mọi người gọi là đại nhân không quen lắm đâu. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Hứa Xanh lại trầm ngâm nghiêm mặt nói, được rồi, vậy sau này tại hạ sẽ gọi là Lâm đại ca. Lâm Tịch buồn rầu nói, Hứa Xanh, tuổi của ngươi dường như còn lớn hơn ta đấy. Ở sông Tức Tử này, người nào có bản lãnh, người nào khiến mọi người tâm phục, người đó chính là đại ca thôi. Hứa Xanh nhìn Lâm Tịch chân thành và nói, cũng như là Trương Nhị gia vậy, trong bốn huynh đệ của ông ta thì ông ta cũng không phải là người lớn tuổi nhất đâu. Dọc bờ sông này, người có thể khiến hầu hết mọi anh em kiếm sống trên sông tâm phục khẩu phục chỉ duy nhất có Lâm đại nhân đầy thôi. Nếu như là ngày hôm nay, ngay cả Trương Nhị gia thì chắc cũng chẳng thể khiến lão Tô Tử vì ông ta mà ra ngoài bắt cá được đâu. Lâm Tịch và Trương Viện Trường đều đến từ cùng một thế giới, từ trước đến nay không coi trọng lắm những tôn ti quan niệm thâm căn cố đế đời đày. Nghe Hứa Xanh nói như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có khách đi ra từ cửa đến trước tiểu lâu chơi cất giọng nói, cho hỏi đề bộ Lâm đại nhân có ở đây hay không vậy? Hứa Xanh không ở lại nữa, cáo từ rời đi. Lâm Tịch chào một tiếng, sau kéo tấm lưới và bao túi ra vào bên trong, đổ cá chiên đen và cá sắt đầu chó vào trong hai chum đá lớn. Chỉ riêng 5 con cá sắt đầu chó thôi đã chiếm lấy hết diện tích một chum. Khi vào trong thì bọn chúng liền bơi qua bơi lại, vùng vẫy không thôi, làm bắn bọt nước ra bên ngoài. Lúc này trước cửa có một nam tử trung niên gầy yên lặng đứng thẳng đứng. Người mặc áo vải thô bình thường, tay cầm một cây dù. Thấy Lâm Tịch đi ra, ông ta khẽ khom người. Tuy chỉ là khom người thi lễ nhưng mà vẫn tản phát ra khí chất hơn người. Ta là người nhà Vũ Hóa gia. Trong lúc khom người, vị nam tử trung niên có tướng mạo bình thường và rất là trầm tĩnh này đã nói thân phận và ý định tới đây. Ta biết đại nhân đến từ thánh địa phía Bắc, từng cứu mạng Vũ Hóa vô cực. Vũ Hóa gia chúng ta thiếu đại nhân một nhân tình. Nhưng mà đại nhân chắc chắn mình muốn sử dụng đại nhân tình này chứ? Thứ cho ta nói thẳng, tình huống bây giờ của đại nhân dường như còn chưa tệ đến mức phải sử dụng đại nhân tình này của Vũ Hóa gia chúng ta đâu. Lâm Tịch quan sát người nam tử trung niên đến từ Vũ Hóa gia đang đứng ở trong bóng đêm. Hắn biết tại sao ông ta lại đến đây vào lúc này. Bởi vì hắn đã từng đưa cờ lệnh của Vũ Hóa gia cho Giang Vấn Hạc, cũng là người thẩm duyệt công văn lần cuối cùng, nhờ Giang Vấn Hạc giúp hắn liên lạc với người của Vũ Hóa gia. Cho nên Giang Vấn Hạc mới cấp tốc ký duyệt công văn cuối cùng, sau đó cáo ốm về quê. Ngay cả Đồng Tổng Trấn và Liên Chiến Sơn cũng không thể nhìn thấy. Lúc này nghe người của Vũ Hóa gia nói như vậy, hắn lập tức hiểu được lòng tốt của ông ta. Người nhà Vũ Hóa gia tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Lâm Tịch tất nhiên hiểu được vì sao họ lại kiêu ngạo. Cũng giống như ta đã cho ngươi một ngọn núi, nhưng ngươi lại dùng nó để đập muỗi. Ngươi thử nói xem, ta có tức hay không? Tại hạ cũng không phải là muốn nhờ Vũ Hóa gia giúp tại hạ giải quyết những chuyện ở đây. Chỉ là Vũ Hóa gia các hạ cũng nên biết ở trấn Lộc Lâm tại hạ còn có phụ mẫu, muội muội. Tại hạ sắp về thăm họ rồi. Lâm Tịch nhìn nam tử bình thường và trầm lặng này ôn hòa giải thích. Đối với tại hạ, bọn họ mới là người quan trọng nhất. Tại hạ không muốn họ gặp nguy hiểm không may. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, tại hạ lại không thể thường xuyên ở bên cạnh họ. Đại án ngân câu phường này làm cho tại hạ hơi bất an, nên tại hạ muốn lấy nhân tình của Vũ Hóa gia để giúp họ an toàn. Nam tử trầm tĩnh khẽ cau mày, chậm rãi gật đầu và nói, hoàn lễ này không cần xứng. Tại hạ biết đối với Vũ Hóa gia việc này không quan trọng, nhưng đối với tại hạ là quan trọng nhất. Lâm Tịch cười cười, thi lễ với nam tử trầm tĩnh này và nói, cho nên đành phải nhờ thiên sinh. Nam tử trầm tĩnh không người đáp lễ nói, trừ phi Lâm đại nhân phạm trọng tội liên quan đến kiều tộc, nếu không cho dù Vũ Hóa gia chỉ còn một người cuối cùng, tất nhiên sẽ bảo vệ người nhà của đại nhân chu toàn. Không cần nhiều lời nữa, nam tử trầm tĩnh này sau khi không người đáp lễ, liền xoay mình rời đi, biến mất vào trong bóng đêm Trấn Đông Cảng. Lâm Tịch biết một lời hứa này của Vũ Hóa Sa còn đáng tin hơn việc vạn đại quân Vân Tần bảo vệ. Cho nên hắn không cần lo lắng nhiều hơn việc nhà nữa, rất là an lòng. Sau khi mà nhìn bóng lưng nam tử trầm tĩnh này biến mất, hắn lại xoay người đi tới hành lang tiểu lâu Lâm Giang. Con cá sắt đầu chó ở trên phòng đã được cắt xong, phải nhanh chóng ăn, nếu không cá sẽ biến mùi. Hơn nữa, một con cá sắt đầu chó đã giúp hắn được no bụng. Hắn quay về hành lang là vì thấy hai chum đá lớn ở hơi gần nhau. Có nên đặt một số vật nặng đè lên miệng chum hay không? Nếu không, với tính tình tàn bạo và sức ăn của cá sắt đầu chó, lỡ như có một con nhảy sang chum lớn đang đựng cá chiên đen, thì sợ rằng 5 con cá chiên đen sẽ biến mất ngay, uổng phí mấy người hứa xanh đã vì hắn mà vất vả một ngày. Nhưng ngay khi nhìn vào chum đá lớn chứa mấy con cá chiên đen, Lâm Tịch liền nhìn thấy những bông hoa. Lâm Tịch thấy bụng của hai con cá chiên đen hơi phồng lên lạ thường. Hơn nữa trong đó có một con kỳ lạ, dường như có rất nhiều vật nhỏ bên trong. Nhìn kỹ lại một lần, Lâm Tịch mới thấy đó là vô số hạt trân châu màu đen, có kích thước như là hạt đậu. Hắc tử kim. Sau một hồi ngẩn người, Lâm Tịch lập tức vui mừng thấp giọng hô lên. Trứng cá chiên đen. Những hạt trân châu làm cho bụng cá hơi phồng lên chính là trứng cá chiên đen. Đối với người tu hành, trứng cá chiên đen là một món ăn đại bổ, hiệu quả hơn thịt cá đến mấy lần. Nghe nói trứng của cá chiên đen có mùi vị rất là đặc biệt, giá tiền rất là cao, hầu như chỉ có những quán ăn sang trọng mới đủ tiền mua về làm thức ăn cho khách. Thật ra thịt của một con cá sắt đầu chó đã đủ làm cho Lâm Tịch no rồi. Nhưng mà bây giờ hắn lại rất là tò mò với món trứng cá này. Nóng lòng xem thử Hắc Tử Kim Học Viện Thanh Loan đã ghi lại có mùi vị như thế nào. Nên hắn không nhịn được, lấy một cái chậu ra, sau đó bắt lấy con cá bụng hơi phồng lên trong chum đá lớn. Lâm Tịch dùng hai tay giữ cá, vừa hơi dùng sức một chút lập tức có vô số hạt châu trong suốt lóe sáng từ bụng cá, chảy ra ngoài như là thác nước, nhanh chóng làm đầy một cái chậu lớn, khoảng hơn 2 cân. Bất chợt Lâm Tịch nghĩ đến ban đêm mình tu hành, không biết nếu ăn hết toàn bộ Hắc Tử Kim này sẽ có thay đổi gì không. Mà hơn nữa, có lẽ thêm 2 cân nữa cũng không phải là vấn đề gì. Nên Lâm Tịch dứt khoát bắt thêm một con cá khác. Hơi dùng sức một chút, lập tức có thêm trứng cá từ bên trong chảy ra ngoài. Sau khi để hai con cá này vào trong chum lớn lại, rồi dùng những vật nặng đè lên trên, Lâm Tịch liền hưng phấn bưng hai chậu lớn có chứa đầy Hắc Tử Kim lên lầu. Cách làm Hắc Tử Kim rất là đơn giản, chỉ cần dùng nước muối rửa qua một lần là được, có thể ăn sống mà không cần nấu chín. Sau khi nhanh chóng dùng nước muối rửa qua, Lâm Tịch dùng một cái muỗng xúc Hắc Tử Kim bỏ vào trong miệng. Mới chỉ nhai qua một lần, vô số hạt trân châu trứng cá lập tức nhảy lên trong miệng, sau đó tan vỡ. Những chất lỏng với mùi vị thơm ngon chảy vào trong cổ họng của hắn. Lâm Tịch nhất thời vui vẻ không thôi. Hắc Tử Kim không chỉ có mùi vị đặc trưng, hơn nữa còn không dính. Chất dịch bên trong vừa vào miệng đã tan ra, lớp xác bên ngoài cũng nhanh chóng bị tiêu hóa, làm cho người ăn cảm thấy rất là thơm ngon và khác lạ. Không có thêm bất kỳ gia vị nào, nhưng lại hơn hẳn những món súp cao cấp do những đầu bếp chứ danh cách tiểu lâu nổi tiếng chế biến. Một muỗng cá sắt đầu chó, rồi lại có một muỗng Hắc Tử Kim này, tất cả đã giúp hắn cảm thấy được một hương vị chưa bao giờ có. Bởi vì lượng thức ăn vừa đủ, nên sau khi ăn xong Lâm Tịch liền cảm thấy no bụng. Hơn nữa sau khi ăn xong hai món này, bên trong hũ lớn kia còn có 3 vực sâu đang được trưng cất, có lẽ sẽ là một mùi vị khác nữa. Ngoài ra hắn còn cảm thấy mọi việc phiền toái ở Trấn Đông Cảng này đã được giải quyết xong, nên hắn rất là thoải mái với bữa ăn hôm nay của mình. Hắc Tử Kim này quả nhiên là vật đại bổ đối với người tu hành. Lần trước vừa ăn cá vừa đuổi theo kẻ địch bên sông, tuy đã ăn hơn một nửa con cá sắt đầu chó, nhưng hắn lại không cảm thấy mùi vị gì đặc biệt cho lắm. Lần này ăn hết một con cá sắt đầu chó và hai chậu Hắc Tử Kim tử. Mới chỉ đi qua một hồi hắn liền cảm thấy trong người mình có những dòng khí nóng chảy ra ngoài. Tựa như là tinh lực rất là dồi dào. Theo kế hoạch tu hành của Lâm Tịch đã định ra cho mình hàng ngày, bây giờ hắn phải lấy cái hộp sắt màu xanh tinh xảo mà Từ Sinh Mạt đã đưa để luyện kiếm kỹ trong 1 giờ. Nhưng bây giờ cảm thấy khí huyết của mình tràn đầy khắp người, Lâm Tịch lập tức tu luyện 24 thể thức thuật Thanh Loan cùng với Minh Vương Phá Ngục mà La Hầu Uyên đã truyền dạy, giúp cho khí huyết vào lực của mình lưu chuyển nhanh chóng, giúp thân thể khỏe mạnh hơn. Khí huyết và hồn lực lưu thông, tinh lực tràn ngập khắp cơ thể, thật là vô cùng kỳ diệu. Lâm Tịch nhanh chóng chìm đắm trong đó. Bây giờ đang là mùa mưa đầu hè. Cứ đến thời điểm này, mọi năm nước sông Tức Tử lại lên cao xuống thấp không ngừng, Tu luyện không tới nửa canh giờ, bầu trời xa xa đã vang lên tiếng sấm ồ ồ. Mưa gió trên sông chợt biến mất. Rắc rắc. Nhờ có tiếng mưa gió và tiếng sấm ồ ồ đan xen vào nhau, Lâm Tịch cảm thấy khí huyết và hồn lực đang lưu thông trong thân thể dường như đang hưởng ứng, càng chảy xuôi nhanh hơn, người càng nóng ran hơn. Hắn đẩy cửa để đi ra bên ngoài, bắt đầu tu luyện quên mình trong cuồng phong bạo vũ. Da thịt và xương cốt của hắn dường như đang được ngàn vạn giọt nước mưa như là những cây búa nhỏ không ngừng gõ vào đó. Cả người có cảm giác tràn đầy sức mạnh, lực lượng dần cô đọng lại.